Hảo tưởng lộng từ Nam Chủ A, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duyên là bị đói tỉnh ăn uống trống không chua lòm khó chịu, chỉ là mới vừa mở to mắt từ sau cổ mãi cho đến mắt cá chân, tất cả đều đau nhức cảm giác này thế nhưng hắn khiến lập tức không dám đứng dậy án thử nắm tay, nhưng ai biết nắm đến một nửa liền cơ hồ không có sức lực. Đây là một loại biểu hiện do ngủ nhiều, nhưng rõ ràng cảm thấy chính mình ngủ nhiều thân thể thế nhưng vẫn đau nhức như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng trước khi hôn mê, Ôn Duyên liền cau mày. Hắn cắn răng ẩn nhẫn đứng lên, nhìn tình huống xung quanh. Hắn vẫn là ở bên trong nhà trúc, chung quanh an an tĩnh tĩnh, một chút âm thanh đều không có, Tạ Sâm không biết đi nơi nào, cái tên cầm thú này hôm qua lăn lộn hắn đến hừng đông còn chưa có dừng tay. Sau hắn lại là ngủ đi như thế nào, chính hắn đều không nhớ rõ. Chẳng lẽ ngất đi rồi? Bị Tạ Sâm làm đến hôn mê, chê chê hát trong vòng một nốt nhạc, tâm hào đau ti ti ti ti. Tưởng tượng đến loại khả năng này, cả khuôn mặt Ôn Duyên đều đen. Hắn an tĩnh mà suy nghĩ trong chốc lát, vừa định mặc quần áo xuống giường, nhưng mà nghĩ đến quần áo của mình, lúc ở bên ngoài nhà trúc bị Tạ Sâm không sai biệt lắm cởi sạch sẽ, vốn dĩ cũng đã đen mặt nay hoàn toàn hắc thấu. Vừa định phun ra một câu thô tục khi ánh mắt rơi xuống quần áo sạch sẽ trên ghế đầu bên cạnh, nguyên bản tạch tạch dâng lên hỏa khí thoáng chốc giảm xuống không ít. Tạ Sâm này rốt cuộc còn không tính táng tận thiên lương, ít nhất còn chưa có quên chuẩn bị quần áo cho hắn. Sau khi Ôn Duyên mặc xong quần áo, bước đầu tiên chính là đi cầm hai cái hamburger, mồm to gặm hai miếng, lúc sau thiếu chút nữa nghẹn, hắn nhanh chóng mở ra một lọ nước Tạ Sâm đã chuẩn bị tốt sẵn. Nước này đều là chuẩn bị cho hình tam, Tạ Sâm nói nước trong không gian đối với hình tam mà nói, giống như dị năng giả khô kiệt tinh thần lực uống được một lọ nước thuốc tinh thần lực. Ôn Duyên nhấp vài lần, trừ bỏ hương vị đích xác mát lạnh cũng không cảm thấy cùng nước khoáng bên ngoài có gì khác nhau quá lớn. Gặm ăn xong hai cái hamburger rốt cuộc không khó chịu như vậy nữa, Ôn Duyên xem xét trái cây trên mặt đất nơi xa, bởi vì sơ sẩy quản lý, rau cải trắng một cây lại một cây lung tung rối loạn lớn lên cùng rau dưa khác. Đục lỗ nhìn như vậy, những dây leo cuốn khúc trên mặt đất đó cùng trái cây màu xanh biếc hình như là dưa chuột. Chỉ là không có giá đựng dưa chuột cho nên chúng nó hiện nay liền tùy tùy tiện tiện lớn lên ở trên mặt đất như vậy. Hơn nữa đều cuốn khúc lớn lên cùng loại dưa chuột thẳng tắp bên ngoài bán so sánh với thật là khó coi. Trừ lần đó ra Ôn Duyên còn thấy được mấy quả cà chua. Thụ, lùn lùn ước chừng bộ dáng cao cỡ nửa người hắn. Cà chua lớn lên nhưng thật ra vừa to tròn màu sắc lại tươi đẹp, còn có chút hoa thực vật nở trên mặt đất không đi lên trước cũng không dễ phân biệt. Nhất là thấy được còn lại là một mảnh thực vật xanh mặt trên nở ra đóa hoa màu trắng, trái cây hẳn là dưới mặt đất đâu đó đi, Ôn Duyên không quen biết nhưng hắn suy đoán hẳn là khoai tây linh tinh. Nhìn đám rau dưa trước mắt này đó lớn lên trâu tròn ngọc sáng quả lớn trồng chất, Ôn Duyên híp híp mắt, liền như vậy phí phạm của trời thật sự được chứ. Tin tức là nói như vậy, các người thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu béo mặt lộ vẻ nghiêm túc mà lặp lại mệnh lệnh mới nhất thu được ngày hôm qua, giờ này khắc này trong phòng ngồi đầy người sắc mặt ngưng trọng, Tạ Sâm ngồi ở đối diện Chu béo cũng cau mày, hình nhị vừa muốn nói gì, Tạ Sâm đột nhiên giơ tay ngừng hắn, rồi sau đó nhanh chóng đứng lên trái phải nhìn xung quanh, đây là một loại cảm giác bị người nhìn trộm chỉ là. Một lát sau, Tạ Sâm làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lạnh lùng lập tức liền giảm bớt, hắn rũ mắt xuống, lại chậm rãi ngồi xuống. Trong phòng một đám người đều là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, ai ngờ qua một lát Ôn Duyên khoan thai tới muộn xuất hiện ở cửa phòng. Ý chỉ không nghĩ ra, không hiểu được lý do vì sao. Trừ bỏ Tạ Sâm, những người khác đều là lắp bắp kinh hãi. Hình tam kinh ngạc nhất, hắn cẩn thận mà nhìn chằm chằm Ôn Duyên sau một lúc lâu, rồi sau đó nheo lại đôi mắt thần sắc hơi có chút khó hiểu, nhưng Ôn Duyên cũng không có để ý phản ứng của bọn họ, hắn thấy Tạ Sâm ngồi ở kia thẳng tắp mà nhìn chính mình, lập tức sắc mặt bất biến mà nhìn ngoài cửa sổ nói. Tôi một giấc này ngủ có hơi lâu, không nghĩ tới tuyết thật sự rơi. Tuyết lớn như vậy, chúng ta là bị nhốt tại đây. Đối với Ôn Duyên nói, một đám người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không có biểu hiện đặc biệt kỳ quái, người đang ngồi có ai không tin tưởng, mắt nhìn mặt trời sắp xuống núi, huống chi Tạ Sâm căn bản không có che giấu cái gì, thần thái lúc giữa trưa kia quả thực so với 3 tháng mùa xuân còn ấm áp hợp lòng người hơn. Nếu là lại nhìn không ra tới chuyện gì xảy ra kia bọn họ thật đúng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người sắc mặt như thường, chỉ có Ôn Thiếu Hàng sắc mặt nhàn nhạt, hắn không có nhìn Ôn Duyên, chỉ là trầm mặc rũ mắt. Chu béo đối với Ôn Duyên gật gật đầu, rồi sau đó hướng cửa sổ chu chu môi. Đầu chỉ vây khốn, vốn dĩ cho rằng chờ tuyết ngừng liền lên đường, nhưng tôi vừa rồi nhìn, tương lai một tuần tới đều là thời tiết bão tuyết. còn tiếp tục như vậy đừng nói đường núi, cho dù là đường lớn cũng không cho xe thông qua được. Hiện tại tuyết đọng không có người xử lý, nếu biến thành băng. Kia đã có thể có ý tứ. Ôn Duyên liếc mắt Tạ Sâm, mới vừa rồi thời điểm hắn chưa ra tới, ở trong không gian nhịn không được dùng phương pháp Tạ Sâm nói qua với hắn kia, quả nhiên hắn có thể nhìn đến tình huống xung quanh của Tạ Sâm. Nghĩ đến theo như lời nói vừa rồi của Chu Béo, Ôn Duyên đi đến bên người Tạ Sâm ngồi xuống, toàn bộ động tác mặc dù có chút chậm bất quá lại tự nhiên. Ân kia hiện tại chúng ta đang thảo luận cái gì? Tôi xem sắc mặt mọi người không được tốt, xảy ra chuyện gì? Thời điểm Ôn Duyên nói lời này ánh mắt đảo qua mỗi người. Tất cả mọi người trầm mặc nhưng thật ra hình đại ngày thường cơ hồ không có cảm giác tồn tại đột nhiên đứng lên, mở miệng nói. Các người trước thảo luận, tôi đi thu thập vài đồ vật có thể đốt, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ phải sử dụng biện pháp sưởi ấm nguyên thủy nhất. Hình nhị bị chuyện mấy ngày nay làm cho đau đầu, lập tức thấy hình đại muốn bước ra, nhanh chóng vỗ vỗ tay cũng đứng lên nói. Tôi và cậu cùng đi, Ôn Duyên thấy Tống Giai Thiến vẫn luôn muốn mở miệng, liền đối với nàng dơ dơ lên cằm ý bảo nàng có chuyện nói thẳng. Tống Giai Thiến nhìn ngoài cửa sổ quay đầu lại nhắm mắt lại thở hắt ra nói. Khu an toàn đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Béo ca vừa rồi nói, mệnh lệnh mới nhất khu an toàn đưa ra là để máy bay trực thăng tới đón chúng ta, nhưng tin tức này không phải Lương Tam thiếu nhắn. Nhưng biết béo ca có thể tiếp thu tin tức cũng chỉ có hắn. Hiện tại tình huống này, nói không chừng tình cảnh của hắn cũng giống chúng ta, đang bị vây. Nhưng này đều không phải chính yếu, chủ yếu chính là bên kia luôn mãi cường điệu máy bay trực thăng chỉ có thể ngồi 4 người, còn bao gồm một người điều khiển. Nhưng chúng ta có 9 người. Nói cách khác dụng ý đối phương chỉ sợ không đơn giản là muốn đón chúng ta trở về, đối phương là muốn tách chúng ta ra. Nhưng đến bây giờ mới thôi, chúng ta cũng không biết đối phương là ai, đối phương có tính toán gì không. Chúng ta liền càng hoàn toàn không có bất luận manh mối gì. Tin tức này cũng không có làm Ôn Duyên biểu hiện ra phản ứng gì quá lớn, hắn chỉ là thần sắc nhàn nhạt rũ mắt vài giây, sau đó dương mắt nhìn về phía Chu Béo nói. Một đám người chúng ta, không có ai biết lái phi cơ. Ánh mắt Ôn Duyên làm Chu Béo cười, hắn lập tức nhướng mày nói. Tôi biết à, Ôn Duyên lúc này mới rời đi điểm nhìn gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, béo ca sẽ lái phi cơ, vậy có thể ngồi 4 người. Chờ phi cơ tới rồi, đem người điều khiển kia mời ra ngoài, béo ca trước mang 3 anh em trở về, đến phụ cận khu an toàn lại thả xuống 3 người bọn họ. Hình Tam anh liền dùng thân thủ của mình nhanh chóng tìm hiểu, nhìn xem khu an toàn rốt cuộc là làm sao vậy, thật sự không được liền biến trở về hình dáng trước kia của ngươi, tôi biết anh có thể trà trộn vào đi. Chờ béo ca lần thứ hai mang theo anh em Tống ra cùng Thiếu Hàng trở về, anh đem tin tức tìm hiểu được nói cho hắn, hắn lại trở về đón tôi và Tạ Sâm. Trước khi xuất phát chúng ta lại thương thảo một cái đối sách, đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài hội hợp lại cùng nhau trở lại khu an toàn. Tôi ngược lại muốn nhìn, trong hồ lô bọn họ, rốt cuộc là bán cái gì? Bán thứ gì trong hồ lô, một thành ngữ nhằm chỉ đối phương giấu giếm điều gì? Ôn Duyên nói là một đám người sừng sốt, người dĩ vãng bày mưu tính kế đều không lên tiếng, hôm nay như thế nào lại đột nhiên đổi tính? Càng muốn mạng chính là kế hoạch này của Ôn Duyên thoạt nhìn quả thực đơn giản đến chết. Nhưng bọn họ lại mặc danh cảm thấy thật có đạo lý. Vì cái gì vừa rồi không nghĩ tới? Sau khi ăn cơm chiều một đám người đều có chút lười nhác mệt mỏi, mấy ngày nay ở khu an toàn luôn là mỗi ngày rèn luyện, từ lúc ra ngoài làm nhiệm vụ đến bây giờ cảm giác cả người đều lười, đặc biệt ở trong khách sạn nhỏ này, Ôn Duyên dựa vào trên giường mở tivi chơi xếp gạch thoạt nhìn cả người là không làm việc đàng hoàng tới cực điểm rồi, mà thời điểm Tạ Sâm đẩy ra cửa phòng tiến vào, gạch trên tivi mắt nhìn muốn chồng chất đến đỉnh cao nhất nhưng Ôn Duyên cứ như vậy lung tung rối loạn khống chế, rõ ràng tâm tư đã sớm bay đến trên 9 tầng mây. Tạ Sâm cười đóng cửa lại, rồi sau đó đi đến mép giường Ôn Duyên, một chân vượt trên giường, hắn đem hai cánh tay đặt bên người Ôn Duyên, ngăn trở tầm mắt Ôn Duyên nói. Đang lo lắng cho con khỉ nhỏ kia, Ôn Duyên tùy tiện liếc liếc mắt một cái không nói chuyện oai quá đầu như là muốn nhìn hướng màn hình, Tạ Sâm duỗi tay đè lại gương mặt Ôn Duyên, cười mở miệng nói. Anh giống người xấu như vậy sao, còn có thể đem nó ném ăn, một buổi trưa đều không cùng anh nói một lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cho rằng em sẽ ngủ nhiều trong chốc lát tuy rằng đã bôi thuốc cho em, nhưng sưng có hơi lợi hại, vốn đang lo lắng. Nửa lời trước Ôn Duyên còn có thể mặt không đổi sắc nghe, nhưng phần sau hắn lại rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa. Hắn đem điều khiển từ xa ấn ở trên giường, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Tạ Sâm liếc mắt một cái. Anh còn có mặt mũi nói, ngày hôm qua em đều bảo ngươi dừng, có điều anh tên này, càng bảo anh dừng anh càng hăng hái. Quả thực vô xì, chê chê, mọi tiểu công trên đời có thể khác nhau về tính cách nhưng một khi đã lên giường thì cầm thú như nhau. Ôn Duyên giơ tay chỉ vào Tạ Sâm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Tạ Sâm còn cười cầm ngón trỏ Ôn Duyên vươn ra, nhịn không được dùng đôi môi hôn một chút rồi sau đó nhắm mắt lại dùng trán đặt lên trán Ôn Duyên, phóng thấp giọng nói. Em biết anh cao hứng bao nhiêu không? Câu này tràn ngập phấn hồng phao phao, lời nói ôn nhu lại tốt đẹp cuối cùng là đem biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Ôn Duyên hoàn toàn đánh nát. Tạ Sâm ôn nhu như vậy thật sự là làm hắn không có một chút biện pháp chống cự, ai bảo hắn cũng thích đối phương đâu. Đặc biệt là em ngày hôm qua biểu hiện chủ động như vậy thật sự ngoài dự kiến của anh. Em biết anh lúc ấy dùng ý chí bao lớn mới không có ở bên ngoài nhà chúc trực tiếp làm em. Tạ Sâm, anh câm miệng cho em. Ân, anh còn tưởng rằng em muốn biết con khỉ nhỏ kia ở đâu. Nó ở đâu, ngày hôm qua trước khi em ngất xỉu, gọi anh như thế nào, còn nhớ không? Ai hôm nay tuyết rơi lớn như vậy, loài người không ngừng khổ sở, các con vật xem ra càng muốn khổ sở hơn. Lão, cái gì, anh không nghe rõ. Lão, công, em nói cái gì sao? Lão, công, ai? Tạ Sâm híp mắt cười giống hồ ly vụng trộm gà. Con khỉ nhỏ kia xem ra còn có chút tác dụng, còn may chưa biến thành khỉ tang thi, bằng không Ôn Duyên nhà bọn họ chẳng phải là tâm bị đả thương. Đi, vi phu liền giúp em đem nó tìm trở về cách trương.